Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, phần 353, ha ha, Liễu tiểu thư thật biết nói giỡn, Lan Thiếu mở cửa xe, hơi hơi khom người duỗi tay làm thỉnh, cười nói, hai vị tiểu thư mỹ lệ thỉnh lên xe, thế kỷ quảng trường tân khai một nhà phúc thọ cư. Nghe nói thái sắc cũng không tệ lắm, khiến cho ta Lan Thiếu làm ông chủ. Thỉnh hai vị tiểu thư nếm thử nhà bọn họ chiêu bài đồ ăn, Lan Thiếu gia tộc ăn uống chuỗi cửa hàng. Tên là Phúc Mãn Cư, trải rộng ma đô lớn nhỏ quảng trường cùng trung tâm thương nghiệp. Mỗi năm buôn bán ngạch ít nói cũng có 30 trăm triệu tả hữu. Mà Phúc Thọ Cư cũng là Lan Thiếu gia tộc sản nghiệp. Cùng ma đô khắp nơi đều có Phúc Mãn Cư bất đồng. Phúc Thọ cục quy cách so Phúc Mãn Cư cao vài cái cấp bậc. Chuyên cung có tiền có thân phận nhân sĩ tiêu phí. Bất quá Phúc Thọ Cư quy cách quá cao. Người thường giống nhau không thế nào chú ý. Tự nhiên không kịp Phúc Mãn Cư như vậy nổi danh. Lan Thiếu tuy rằng tự luyến, bất quá đích xác có tự luyến tư bản, làm Phúc Mãn Cư ăn uống chuỗi cửa hàng lão tổng con một. Hắn vốn chính là thiên chi kiêu tử, mà đồ ít nhất hơi chút có điểm kiến thức người, đều nghe qua tên của hắn. Mà đồ bốn thiếu sao, Đinh Mẫn không biết Liễu Tịch vì cái gì đối Lan Thiếu nhìn với con mắt khác. Nàng đương nhiên không tin Liễu Tịch là những cái đó nông cạn nữ hài tử. Vừa thấy đến siêu xe danh biểu phú nhị đại, liền hận không thể toàn bộ thân mình đều dán lên đi. Nàng không biết Liễu Tịch muốn làm cái gì, cho nên cũng không hề lạnh như băng cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nhàn nhạt nói, nghe nói Phúc Thọ Cư đều yêu cầu trước tiên dự định. Hơn nữa muốn trước tiên hai ngày mới có vị trí. Hiện tại chúng ta đi sợ là ăn không thành đi. Lan Thiếu cười. Trong lòng lại tưởng, nha, rốt cuộc là có cạnh tranh mới có động lực. Thấy tiểu mỹ nhân như vậy nhiệt tình. Này cao lãnh mỹ nhân cũng trang không nổi nữa đi. Cũng hảo, bổn thiếu hôm nay liền nhất tiện xong điêu. Đồng thời nếm thử hai cái mỹ nhân tư vị. Lan Thiếu lại lau lau tóc, đem kính dâm mang lên, sau nhàn nhạt nói, thỉnh hai vị tiểu thư mỹ lệ ăn cơm, như thế nào có thể cho các ngươi xếp hàng chờ vị đâu. Ta ba vừa lúc là Phúc Thọ Cư lão bản, tùy thời đi, tùy thời ăn, không tồn tại kia, thật sự là quá tốt, Liễu Tịch nói. Bất quá chúng ta còn có bốn người. Có thể mang các nàng cùng đi sao? Lan Thiếu nghe vậy nhíu nhíu mày. Hỏi, nam nữ, nữ, mỹ nữ Nga, Liễu Tịch nói. Lan Thiếu hất hất đầu phát. Tiêu sái nói, việc nhỏ mà thôi. Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ. Con người của ta yêu nhất kết giao bằng hữu. Đinh Mẫn trong lòng cười lạnh. Là yêu nhất kết giao nữ nhân đi. Lan Thiếu cũng ở trong lòng thầm nghĩ, em đi, sáu cái nữ nhân, có khiêu chiến, không biết bổn thiếu ăn không chịu nổi. Liễu Tịch đột nhiên nhẹ giọng kêu lên, Lan Thiếu, ngươi cẩn thận ân, Liễu Tịch tiểu thư chuyện gì? Lan Thiếu thói quen tính hất hất đầu phát, lại nghe trên cổ truyền đến rất nhỏ một tiếng rắc. Sau đó hắn cổ không động đậy nổi. Cũng không phải không động đậy, mà là vừa động đều đau lợi hại, cùng bị sái cổ giống nhau. Không cần phải nói, Lan Thiếu vừa rồi phong tao ném đầu, ra sức quá mạnh, làm cho xương cổ tiểu khớp xương vặn sai, đem cổ cơ bắp vặn bị thương. Lan Thiếu đau đảo hút một ngụm khí lạnh, cố tình ở Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn trước mặt còn muốn bảo trì phong độ. Vì thế chỉ có thể bảo trì 45 độ giác nhìn lên không trung tư thế. Rất giống một con khúc hạng hướng thiên ca ngộng trắng. Vạn thương cổ loại này việc nhỏ, Lan Thiếu đều thói quen. Ai làm hắn kỳ thật là một cái chuối tinh người đâu. Từ nhỏ đến lớn, hắn hoặc là té gãy chân, hoặc là lắc mông, ngẫu nhiên còn sẽ cầm chật khớp, bị sái cổ càng là vô số kể. Quả thực liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Liễu Tịch nhịn cười, nói, Lan Thiếu, không phải kêu ngươi cẩn thận sao? Lan Thiếu nghe vậy, treo khóe mắt liếc xéo Liễu Tịch, kinh ngạc nói, ngươi đã sớm biết, biết a? Liễu Tịch cười thập phần ôn nhu, phảng phất nhìn đến một đống lớn tiền mặt chất đống ở trên giường. Lan Thiếu không dám tin tưởng, liếc xéo con mắt hỏi, biết ta sẽ xoắn cổ. Đúng rồi, sao có thể? Cho nên ta mới nói ngươi hôm nay gặp được ta, là ngươi may mắn trời ạ. Liễu Tịch đi ra phía trước, duỗi tay vuốt hắn sau cổ, ngón tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, một tiếng khớp xương vang nhỏ, Lan Thiếu vặn vẹo cổ, không đau. Hắn giật mình nhìn Liễu Tịch, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi là khoa chỉnh hình bác sĩ. Liễu Tịch lắc đầu nói, chỉ là lược hiểu mà thôi. Đúng lúc này, Diệu Âm bốn người hưng phấn từ kiếm đạo quán vọt ra. Nhìn thấy Liễu Tịch, động tác nhất trí đứng yên sau cung kính thi lễ nói, sư thúc tổ. Liễu Tịch chiều bốn người cười nói, ân, đều ngoan, sư thúc tổ. Lan Thiếu khiếp sợ nhìn Liễu Tịch, miệng đại đại mở ra, cằm đều dọa rớt, là thật sự dọa rớt, bởi vì khiếp sợ quá độ, hắn cằm thói quen tính chật khớp. Diệu Âm bốn người nghi hoặc quay đầu nhìn Lan Thiếu liếc mắt một cái, không biết cái này xuyên hoa hòe loè loẹt nam nhân là ai. Nhưng nếu đối phương cùng sư thúc tổ đứng chung một chỗ, chắc là sư thúc tổ nhận thức người. Một khi đã như vậy, thấy đối phương cằm chật khớp, Diệu Âm nhiệt tâm giơ tay ấn ở hắn trên cằm, uốn éo nhắc tới, lại cho hắn tiếp thượng. Lan Thiếu sờ sờ tiếp tốt cằm, khiếp sợ nhìn về phía Diệu Âm, ngươi sẽ không cũng sớm biết rằng ta cằm chật khớp đi. Diệu Âm ngoặc kép chấm hỏi, những người khác ngoặc kép hẳn ai nha? Diệu Nguyệt hỏi. Liễu Tịch cười nói, vị này chính là Lan Thiếu, hắn nói muốn mời chúng ta ăn cơm money nga. Đúng đúng đúng, các vị tiểu thư, ta thỉnh các ngươi ăn cơm money. Lan Thiếu vội không ngừng nói, ân cần kéo ra cửa xe, thỉnh Liễu Tịch đám người lên xe. Porsche ngồi không dưới như vậy nhiều người, vì thế Liễu Tịch cùng Diệu Nguyệt rượu trong lòng Lan Thiếu xe, Diệu Âm cùng Diệu Linh tắc thượng Đinh Mẫn xe. Lan Thiếu lái xe một đường nghi thần nghi quỷ, trong lòng sớm không có diễm ngộ ý tưởng. Hắn thường thường từ kính chiếu hậu lặng lẽ nhìn lén ngồi ở xếp sau Liễu Tịch, không biết vì sao Liễu Tịch kia trương minh diễm động lòng người mặt cũng đã không thể làm hắn sinh ra khỉ niệm, mà là có loại sâu không lường được cảm giác thần bí. Diệu Tâm cùng Diệu Nguyệt một tả một hữu ngồi ở Liễu Tịch bên người, dọc theo đường đi ríu rít không ngừng cùng Liễu Tịch nói chuyện. Đều là trong khoảng thời gian này các nàng xử lý kiếm đạo quán việc vặt. Liễu Tịch cười tủm tỉm nghe, thỉnh thoảng khích lệ hai người một câu. Lan Thiếu vài lần muốn mở miệng, lại chen vào không lọt lời nói. Phúc Thọ cư khai trên đời kỷ quảng trường sau, là một tòa giả cổ thức hai tầng tiểu lâu, chung quanh nhổ trồng hảo chút cao lớn cây ngô đồng, ở nóng bức thời tiết xây dựng ra một mạt thanh u mát mẻ hoàn cảnh. Hai gã ăn mặc sườn xám cao gầy mỹ lệ trước đài chiêu đại đứng ở cửa, nhìn thấy Lan Thiếu mang theo Liễu Tịch đoàn người tiến đến, vội vàng đi lên tới nhiệt tình chiêu đãi. Lan Thiếu giữa trưa hảo, cho ta chuẩn bị một cái phòng, mặt khác làm Trương sư phó chủ bếp, Đem chiêu bài đồ ăn đều cho ta thượng một phần. Tốc độ muốn mau. Ta các bằng hữu đói bụng. Lan Thiếu Thuận miệng phân phó một tiếng. Xem cũng chưa xem hai gã trước đài chiêu đãi liếc mắt một cái. Quay đầu lại nhiệt tình thỉnh Liễu Tịch đám người vào tiệm money. Hai gã sườn xám mỹ nữ gật đầu nói. Tốt, trong lòng lại có chút kỳ quái. Ám đạo hôm nay Lan Thiếu như thế nào không đối với các nàng miệng ba hoa. Lan Thiếu mang theo Liễu Tịch đám người vào một cái hải đường ánh trăng tinh xảo ghế lô. Người phục vụ thực mau liền tiến vào cấp mọi người thêm trà. Dâng lên dưa và trái cây điểm tâm linh tinh ăn vặt. Làm phúc thọ cư thiếu đông ra. Lan Thiếu phân phó đương nhiên muốn trước tiên chứng thực. Người phục vụ mới ra đi không trong chốc lát. Lập tức liền có vài danh người phục vụ bưng đồ ăn bàn tiến vào. Một mâm bàn đồ ăn đan sen có hứng thú bãi ở trên bàn cơm. Ước chừng có 14 đói món ăn mặn, 7 đạo thức ăn chay, còn có 3 cái canh. Mỗi một mâm đồ ăn vô luận sắc hương vị đều là thượng giai. Ghế lô lập tức tràn ngập mê người mùi hương. Đinh Mẫn nhìn đầy bàn món ngon, nhịn không được nói, Lan Thiếu, chúng ta liền 7 người, ăn không hết như vậy nhiều đi, Đinh Tiểu Thư. Kẻ hèn vài món thức ăn mà thôi, ta còn ngại keo kiệt, hy vọng các ngươi không cần chê ta chiêu đãi không chu toàn mới hảo, đã không có săn diễm chi tâm. Lan Thiếu trở nên đứng đắn rất nhiều, ân cần chiêu đãi mọi người nếm thử cái này, lại nếm thử cái kia, một bữa cơm xuống dưới, Liễu Tịch đám người các ăn cảm thấy mỹ mãn, hắn ngược lại chỉ ăn một lát. Không có biện pháp, Lan Thiếu trong lòng trang sự, liền tính sơn chân hải vị cũng ăn không vô. Thấy Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn 6 người ăn uống no đủ sau, Lan Thiếu vỗ vỗ tay, lập tức liền có một đám người phục vụ tiến vào thu thập cái bàn. Lại dâng lên hương trà cùng các màu trái cây điểm tâm ni, Liễu Tiểu Thư, Đinh Tiểu Thư, còn có 4 vị mỹ nữ. Mặt sau có chuyên môn cung khách nhân ăn no sau nghỉ ngơi tiêu thực sân. Chúng ta qua đi ngồi ngồi. Hảo à, Liễu Tịch đáp ứng nói. Vì thế đoàn người lại đi Phúc Thọ Cư Hậu Viện. Phúc Thọ Cư Hậu Viện có một cái rất lớn hồ nước. Chỉ trên mặt du một đám vịt cung ngỗng. Bên trong chia làm mấy chục cái ao nhỏ. Dưỡng bất đồng chủng loại cá. Mà ở hậu viện quả trong rừng, còn lại là từng bầy sắc thái sặc sỡ gà rừng ở bắt trùng. Lan Thiếu vừa đi một bên đối Liễu Tịch giới thiệu nói. Đây là chúng ta Phúc Thọ Cư đặc sắc. Khách nhân có hứng thú nói. Có thể chính mình câu cá sau đó làm đầu bếp là mani gà vịt ngỗng cũng là giống nhau. Nhìn chúng kia chỉ liền ăn kia chỉ nói. Hắn búng tay một cái, một người sườn xám người phục vụ mỉm cười đã đi tới. Cho chúng ta mỗi người một cây cần câu, lại phao một hồ trà búp minh tiền long tĩnh lại đây, người phục vụ mỉm cười đáp ứng sau. Lãnh bọn họ tới rồi hồ nước câu cá khu, Đinh Mẫn đi ở Liễu Tịch bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm gì cùng cái này nhị thế tổ lãng phí thời gian. Liễu Tịch cũng nhỏ giọng nói, gần nhất nghèo, thuận tay kiếm điểm khoản, thu nhập thêm monster, Đinh Mẫn, ngoặc kép, Liễu Tịch âm thầm lắc đầu, bởi vì muốn điều chế tiên tư tinh hoa xương cơ dịch. Nàng vốn dị sở thừa không nhiều lắm ngọc thạch, đã toàn bộ tiêu hao rớt, hiện tại nàng nghèo mấy ngày liền thường tu luyện linh thạch đều không có. Nhìn đến Lan Thiếu. Như thế nào chịu buông tha này cá lớn. Người phục vụ thực mau cho mỗi người một cây cần câu. Rượu âm đám người ở trên núi lớn lên. Chưa từng có câu quá cá. 4 người hưng phấn cầm cần câu. Lại không biết nên như thế nào động thủ. Đinh Mẫn lắc lắc đầu. Đi qua đi đảm đương 4 người lão sư. Giáo bốn người quải mồi câu, điều chỉnh lơ là chờ. Lan thiếu tự mình cấp Liễu Tịch bưng một phen ghế dựa lại đây. Lại tự mình cấp Liễu Tịch đem cá câu treo lên mồi câu. Mới giao cho Liễu Tịch trong tay. Chính hắn tắc bưng một phen ghế dựa lại đây. Đang chuẩn bị ngồi xuống. Liền nghe được Liễu Tịch nói. Lan thiếu, ngươi tốt nhất đừng ngồi. Lan thiếu nửa cung thân, a một tiếng. Thân thể quán tính khiến cho hắn vẫn như cụ ngồi xuống. Chỉ nghe ghế dựa một trận giòn vang. Hắn đặt mông ngồi dưới đất. Lan thiếu kêu lên một tiếng. Che lại quăng ngã đau mông đương trường liền phải chiều chạy tới người phục vụ bão nổi. Lại nghe Liễu Tịch nhàn nhạt nói. Kiến nghị ngươi cũng không cần vô cớ đối người khác phát hỏa. Bằng không. Lan thiếu đã bọt tới cổ họng giống giận lại ngạnh xinh xinh nghẹn trở về. Nghẹn đến mức hắn liên tục ho khan. Chạy tới người phục vụ trong lòng run sợ nhìn hắn. Liên thanh nói thực xin lỗi. Tính cho ta đổi một phen ghế dựa. Muốn rắn chắc Lan thiếu áp lực lửa giận. Đối người phục vụ nói. Người phục vụ liên tục gật đầu. Chạy nhanh chạy tới cấp Lan thiếu tìm rắn chắc ghế dựa. Lan thiếu nhìn Liễu Tịch chuyên chú câu cá sườn mặt. Mỹ lệ giống như một bức thủy mặc sơn thủy họa. Hắn nhịn không được nói. Ngươi vì cái gì sẽ biết. Ngoặc kép. Hết chương.